Đấu chiến cuồng chiều, chương 166, cả người là bảo. Góc truyện audio.com. Inix mỉm cười, hạt giống mang đến tin tức. Loại năng lượng hoạt tính này đến từ hệ thống OP. Một tác dụng của hệ thống OP là cung cấp học sinh liên bang rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Nhưng càng quan trọng hơn là dễ dàng cho liên bang sưu tập loại năng lượng này. Liên bang ở phương diện kỹ thuật suy độ thứ 5 dẫn trước chúng ta ít nhất 50 năm. Sau khi nói xong, Inix vẫn sửa chữa móng tay đẹp đẽ của mình như cũ. Hắn thích cẩn thận tỉ mỉ. Hình cung hoàn mỹ, một đoạn lời bên trên không phải hắn tổng kết, mà là hạt giống bô công anh mang đến. Mọi người khe khẽ nói nhỏ một phen. Trong ba đại đế quốc, muốn kết nối OP chỉ có đế quốc Caesar. Thật ra cũng không bức thiết như vậy. Chỉ có hoàn cảnh và nhân số của liên bang mới cần OP cái thứ này. Chiến sĩ của bọn họ bên này có cả đống cơ hội thực chiến. Cũng tôn trọng phương thức này. Đế quốc Caesar là muốn ở trong vài cái thành thị quan trọng kết nối OP. Chỉ có hiểu biết đối thủ tầng sâu nhất, cuối cùng mới có thể chiến thắng đối thủ. Chỉ là ai cũng không ngờ, OP thế mà còn có tác dụng này. Đế quốc Caesar cũng chuyên chú vào nghiên cứu phù văn, nhưng đối với kỹ thuật phương diện duy độ thứ 5 thì khó rồi. Dù sao năm đó liên bang tự do là mang đi hầu như toàn bộ nhà khoa học. Đế quốc Caesar quật khởi ở trên phế tích, vì rất coi trọng lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nhưng phay đứt gãy phi thường nghiêm trọng. Mấy năm nay bọn họ chưa từng từ bỏ thăm dò, cao tầng toàn bộ đế quốc đều phi thường kiên nhẫn. Nhưng chênh lệch vẫn so với dự đoán còn lớn hơn nữa. Ba đại đế quốc, Tutankhamun hoàn toàn là sống mơ mơ màng màng. Cao tầng của bọn họ đang hưởng thụ thời đại mới này. Phi thường hài lòng đối với quan hệ sống nhờ vào liên bang. Amazon đại lục dũng giả chiến loạn không ngừng. Nam Mỹ hiếu chiến bắt đầu từ thời đại hắc ám đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đến bây giờ vẫn khó có thể bình ổn. Bọn họ có thể giải quyết tốt nội bộ đã không tệ rồi, không rảnh để ý thứ khác. Chỉ có đế quốc Caesar thành lập cường quyền thống trị, quay quanh lực lượng gia tộc Rothschild thành lập đế quốc cường đại. Đế quốc ở tiền tuyến khai thác cũng không kém liên bang. Hậu phương kiến thiết cũng đều có đặc sắc, nhưng tầng diện kỹ thuật quả thật thua hơi nhiều. Solomon gõ gõ bàn, thật ra chúng ta cũng có thể dự đoán được một điểm này. Ta cảm thấy tiêu số tiền này vẫn đáng giá. Kỹ thuật tương quan OP cùng loại phương pháp sử dụng đặc thù này cũng chính là kỹ thuật trung tâm của liên bang. Phương hướng chúng ta tương lai chủ công chính là như thế. Ta hy vọng mọi người có thể mau chóng đưa ra kế hoạch. Phương pháp đối phó liên bang vẫn có rất nhiều. Sự tự tin của Solomon vẫn đã lan tới mọi người. Tài phú, quyền lực, mỹ nhân kế những chiêu trò cũ này dùng ở trên người liên bang vẫn hữu dụng. Gia tộc Stewart tự nhận là được tiện nghi, nhưng đế quốc Caesar thu hoạch càng nhiều hơn. Thực lực từng binh sĩ cùng cao tầng, đế quốc Caesar phi thường có lòng tin, kém là kém ở quân đoàn chiến, mà trung tâm quân đoàn chiến không nằm ngoài số lượng và phù văn pháo trận. Chúng ta cách hy vọng đã càng ngày càng gần. Trao tân Copernicus sở dĩ có thể trở thành tồn tại làm cả liên bang đều phải nhìn lên. Là ở hệ thống OP sinh ra, phát hiện duy độ thứ 5 tương đương với năm đó phát hiện đại lục mới. Nhưng ý nghĩa còn vượt lên trên đại lục mới. Hệ thống OP quả thật cung cấp cho càng nhiều tân nhân loại cơ hội đúc ra anh hồn mạnh mẽ. Gia tăng rất nhiều sức chiến đấu của liên bang. Nhưng thế này còn chưa đủ sinh ra đại gia tộc thứ 5 của liên bang. Thẳng đến lúc Trao Tần có một phát hiện trọng đại khác, sau khi OP sinh ra một đoạn thời gian, Trao Tần liền phát hiện sự hình thành của một loại năng lượng, làm nhà khoa học tràn ngập hướng tới đối với duy độ cao. Hắn luôn luôn nghiên cứu lực lượng duy độ, hắn ngạc nhiên phát hiện. Chiến sĩ nhân loại ở duy độ thứ 5 sử dụng loại có thể coi là lực lượng tinh thần kia là có thể lấy ra. Thông qua một cái phù văn trận đặc chế lấy ra, mà loại năng lượng hoạt tính này, đã xảy ra liên hệ kỳ diệu với duy độ tinh thạch. Liên bang kế thừa hầu như 90, khoa học kỹ thuật và nhân tài thời đại trước, những nhân tài này ở trên tìm được phương pháp sử dụng cũng không tiêu phí quá nhiều thời giờ. Đạn pháo phù văn kiểu mới chính là một hạng phát hiện phi thường quan trọng trong đó. Cũng chính bởi vì nó, liên bang tự do ở trên khống chế đường cái tự do. Cùng với khai thác tiền tuyến đều có tiến triển rất lớn. Ít nhất đã giảm thấp tỷ lệ hy sinh. Đồng thời các siêu cấp duy độ sinh mệnh hoàn toàn không thể đụng vào cũng không phải xa không thể chạm tới nữa. Trong lượng lớn khe hở không gian thời đại hắc ám xuất hiện. Nhân loại đã không chỉ một lần phát hiện, vi phi thường nguy hiểm, nhưng có một bộ phận là đi thông một thế giới khác. Hơn nữa các khe hở không gian này đều chỉ hướng cùng một cái vị diện. Một không gian khoa học kỹ thuật nhân loại không thể giải thích. Phi thường chí mạng, lại tràn ngập dụ hoặc, liên bang xưng là tiền tuyến, đế quốc bên kia càng nguyện ý xưng là địa ngục hoặc thiên đường. Ba khối đại lục lần đầu tiên khôi phục câu thông cũng là ở nơi đó gặp nhau. Dù sao Hải Dương đối với nhân loại mà nói vẫn là cấm khu. Cấm khu tuyệt đối sao? Thật ra cũng không hẳn, mấu chốt là ích lợi và trả giá có quan hệ trực tiếp hay không? Trong Hải Dương không có thứ nhân loại muốn, hoặc là nói, không cần thiết, vậy không cần trả giá đắt để đi chinh phục, vì sao phải lên tiền tuyến? Dưới tình huống rõ ràng có nguy hiểm và hy sinh thật lớn. Liên bang có thể đường hoàng nói, là vì tìm hiểu sự huyền bí của duy độ cao, vì thăm dò vĩ đại. Đương nhiên đây quả thật là một phương diện, nhưng càng quan trọng hơn là, nhân loại thông qua thăm dò đối với duy độ thứ 5. Đạt được thu hoạch trước nay chưa từng có, trên thân biến dị thú chỉ có thể lấy ra duy độ tinh thạch và duy độ năng lượng. Nhưng ở trên sinh mệnh duy độ, thứ nhân loại có thể thu hoạch lại có thể thay đổi vận mệnh. Ví dụ như một loại sinh mệnh duy độ được gọi là Palacio. Máu nó có thể chế tạo thuốc tiến hóa. Điều này đối với những người có được tài phú quyền thế lại không cách nào thức tỉnh thành tân nhân loại mà nói có được vô hạn dụ hoặc. Sinh mệnh duy độ tử vong ở địa cầu rất khó lưu lại cái gì. Nhưng ở duy độ thế giới, lại không có gì khác với sinh mệnh biến dị. Tất cả cái này đối với nhân loại tràn ngập sự dụ hoặc không thể chống lại. Thuốc tiến hóa thứ đó chỉ là một góc của tảng băng trôi. Đương nhiên tất cả cái này đều nắm giữ ở trong tay cao tầng liên bang cùng đế quốc. Tình báo phong tỏa cũng khá nghiêm khắc, đối với chiến sĩ mà nói, nhiệm vụ của bọn họ vẫn chỉ là thăm dò cùng chinh phục. Vì nhân loại, cách chương.